Lược Thiên Ký, chương 1612, hung khí bạo phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1640, hung khí bạo phát, nếu muốn giết đi ra ngoài sao? Phương Hành âm lãnh, nghe vào thiên nguyên chư tu cùng thần tộc sinh linh trong tai. Đều trái tim run lên, trong khoảng thời gian ngắn. Cũng không người mở miệng ứng hợp, nhưng vào lúc này, Phương Hành nhưng là một tiếng cười sang sảng, không nói thêm nữa phí lời. Xoay người nhìn Si Nhi một chút, đã thấy nàng mắt to trừng mắt vọng ở trên mặt của chính mình. Có vẻ lại lo lắng, vừa sợ, liền cười ha ha, nặn nàng mặt, sau đó tay phải phất một cái. Liền trực tiếp đem Si Nhi phất tiến vào đầu lâu cốt bên trong đi tới. Liên đới vẫn đứng ở đầu lâu cốt biên giới. Trước sau chưa phát một lời Thanh La tiên tử cũng phất tiến vào. Sau đó đầu lâu hóa thành một tiểu điếu rơi. Thắt ở cái hông của hắn. Làm xong chuyện này, Phương Hành một đôi quái mắt đột nhiên quét ngang tới. Uy nghiêm đáng sợ quát lên. Các ngươi hiện tại cũng không dám ra tay với ta. Vậy thì ta đến đây đi. Nói, khi thiên bá man đao đột ngột đến ưỡn một cái. Nằm ngang ở trước ngực. Chậm rãi quay một vòng. Tựa hồ đang tìm kiếm đối thủ. Vào đúng lúc này, hắn hung khí bộc phát. Trợn mắt bốn quét. Bất kể là thiên nguyên vẫn là thần minh. Thì có ai dám dễ dàng trêu chọc cho hắn. Trong lúc nhất thời. Lại bốn phía vắng vẻ, không người trả lời, cũng là ở Phương Hành cái kia mũi đao chuyển tới thiên nguyên một phương thì. Vị kia vương đạo nhân, tựa hồ bị trên người hắn hung khí nhiếp, con mắt không khỏi chớp nháy mắt, sau đó hướng về Phương Hành nhìn lại. Trong ánh mắt rất nhiều kiêng kỵ tâm ý, thân hình về phía sau thu nhỏ lại. Ngươi nhìn cái gì? Hắn vốn tưởng rằng Phương Hành ánh mắt ở trên mặt hắn cũng chỉ là đảo qua. Lại không nghĩ rằng, Phương Hành bỗng nhiên nhìn hắn, lạnh giọng nói một câu. Ta nhìn ngươi lại, này vương đạo nhân chúng mục, mắt, mục bên dưới, cũng không muốn qua mất mặt mũi. Theo bản năng bên trong liền muốn còn cú miệng, có thể lời còn chưa nói ra. Phương Hành nhưng đột nhiên bắt nạt tiến lên. Một thân hung khí bạo phát, cả người lại như là một đoàn thiêu đốt cuồn cuộn liệt diễm núi lửa. Núi lửa đằng trước, nhưng còn điều khiển một đạo đao ánh đao. Tùm như thế hướng về vương đạo nhân phủ đầu một đao chém xuống. Nhìn ta liền chặt ngươi. Một câu gầm lên lối ra. Mở miệng, thời gian, Phương Hành liền đã vọt tới vương đạo nhân trước người. A vậy. Vương đạo nhân lại bị hắn này một đao sợ hãi đến sợ vỡ mật nứt. Thất thanh kêu to, chỉ bằng hắn tam phẩm tiên danh thực lực. Ở chư tử đạo trường cũng giả được cho là đệ tử nội môn. Có thể tuy là nội môn thì lại làm sao? Hắn được tiên danh thời gian lại không lâu. Căn bản cũng không có tích lũy bao nhiêu sức mạnh. Bây giờ tu vi chết no cũng chỉ có thể cùng chính tiên cảnh giới đối kháng. Nơi nào có thể ở Phương Hành bây giờ bực này tu vi bên dưới so chiêu. Đón này một đao, trực sợ hãi đến hắn không chút nghĩ ngợi. Trực tiếp liền xì lưu một tiếng hướng về phía sau trong đám người chui vào. Một lòng bảo mệnh, ma đầu ngươi dám, liếc thấy đến Phương Hành này một đao ra tay. Như một đoàn ma vân cuốn tới, nhìn như hướng về vương đạo nhân mà đi. Trên thực tế mười mấy tên thiên nguyên tu sĩ đều bị bao phủ ở trong đó. Cái khác thiên nguyên tu sĩ lại nơi nào còn dám thất lễ. Cái kia ngựa gầy ốm đau khách từ thiếu yết quát to một tiếng. Liền vội gấp chạy tới. Dì đao tạo nên tầng tầng sóng gợn. Mênh mông cuồn cuộn chém về phía Phương Hành bên cạnh người. Cùng lúc đó. Liền ngay cả cái kia đạo vô phương cùng Thanh Nhan tiên tử giật nảy mình. Hai người ánh mắt đều mãn bao hàm tiếc hận cùng tuyệt vọng. Cùng kêu lên kinh hô lên. Các người đã cũng gọi ta ma đầu. Vậy ta không giọt xương. Lộ điểm, ma đầu thủ đoạn như thế nào xứng đáng các ngươi? Phương Hành lạnh giọng cười to. Khi Thiên Bá man đao về đao một cách, cái kia một thanh dì đao bắn ra ánh đao liền bị hắn va bay ra ngoài. Giải rác tứ phương, dường như khói hoa nổ tan. Cấp độ kia kích tản đi ra sức mạnh mạnh mẽ biết bao. Quanh người trăm dặm chi tiên thiên nguyên tu sĩ, đều bị bực này giải rác sức mạnh quét đến liềng xiềng. Kêu thảm thiết kêu rên không ngừng. Trong nháy mắt về phía sau bay ra ngoài, chính là cái kia ngựa gầy ốm đau khách từ Thiếu Yết. Cũng là rên lên một tiếng, thịch thịch thịch lui ra vài bộ, sắc mặt lúc thì trắng lúc thì xanh, liền hô mấy hơi thở mới ổn định lại. Ma đầu kia thật mạnh bản lĩnh, ta vốn là nhất phẩm tiên danh, đạt được tiên hồn gia trì, cảnh giới tăng lên cao nhất, dựa theo các trưởng lão lời giải thích. Bây giờ ta chính là đối đầu cấp cao Thái Ất Thượng Tiên. Cũng nên có sức đánh một trận. Nếu là tương lai có đầy đủ gốc gác cùng tài nguyên, đem tiên hồn lực lượng hoàn toàn phát huy đi ra, quản chi là liền Đại La Kim Tiên cũng có thể một trận chiến. Bây giờ sao đến cảm giác so với hắn còn yếu rất nhiều. Ở này một chốc, ngựa gầy ốm đau khách từ Thiếu Yết trong lòng khiếp sợ khó có thể tưởng tượng. Hắn cùng với cái khác leo lên phong thần bảng thiên nguyên thiên kiêu. Tự nhiên rõ ràng một cái đạo lý. Đó chính là bọn họ tu vi đều là hư. Liền dường như trước đây Thanh Nhan tiên tử dễ dàng đối với U Ẩn trùng mẫu nói tu vi của chính mình là tài nguyên chất lên thành đống giống như vậy. Không hề tránh hối. Nguyên nhân liền ở cho bọn họ khi chiếm được phong thần bảng tiên danh thời gian. Cũng đã có trưởng lão vì bọn họ giảng giải phân tích quá trong đó lợi và hại. Tuy nhiên nguyên nhân chính là này. Hắn mới cảm giác được giật mình. Nhân vì là mình đã là đứng cự nhân bả vai. Mới có bây giờ tu vi. Có thể ma đầu này lúc trước nhưng không có phần này tạo hóa a. Hắn là làm sao nắm giữ phần này bản lĩnh. Có thể cùng chính mình so chiêu. Lẽ nào thật sự như đồn đại bên trong từng nói, hắn là đủ để cùng mấy vị kia đại đội trưởng lão cũng không dám quá mức quản giáo quái thai nổi danh thiên tài. Các loại ý nghĩ trong lòng chợt lóe lên, thực sự là căm giận khó hiểu. Cái cảm giác này lại như là cao môn đại hộ bên trong hài tử tranh cướp gia sản, một người trong đó bị trục phiêu bạt không chỗ nương tựa. Nhưng mấy chục năm sau gặp lại thời gian, những này kế thừa gia sản công tử ca môn, nhưng bất ngờ phát hiện cái kia bị chục con rơi lại có so với mình càng hùng hậu tài lực giống như vậy. Một là không muốn tin tưởng hắn có thể tay không dốc sức làm dưới như đại gia đề. Hai cũng là trong lòng thực sự có chút không cam lòng. Ha ha, nhất phẩm tiên danh, chỉ có ngần ấy bản lĩnh sao? Phương Hành vậy đột nhiên quay người sang đến, uy nghiêm đáng sợ quát lên. Nói như thế, lúc trước ta không vào thông tiên cầu đá, nhưng là đúng, nói, quay lại thân đao, trực hướng về ngựa gầy ốm đao khách chém quá khứ. Hắn trước đây ở Lệ Hồng Y chờ nhân thủ bên trong lĩnh giáo qua nhị phẩm tiên danh thực lực. Cảm giác sâu sắc đó là một loại có thể sánh ngang tiên mệnh. Thậm chí nhìn bề ngoài so với tiên mệnh còn cường đại hơn gia trì. Đủ để đem một người cảnh giới tu vi tăng lên mấy cấp độ. Còn nắm giữ khủng bố tiềm lực đào quật. Phổ thông chính tiên đối đầu bọn họ. Căn bản không hề chống đỡ lực lượng. Bây giờ không dễ dàng nhìn thấy chân chính nhất phẩm tiên danh. Trong lòng liền có chút muốn gặp gỡ một hồi khát vọng. Dù sao. Đây chính là lúc trước nhân gia không chịu cho đồ vật của chính mình a. Trong lòng hắn kìm nén một cỗ khí, muốn nhìn một chút các ngươi không chịu cho đồ vật của ta. Đến tột cùng lợi hại bao nhiêu? Mà đầu kia tiệt tâm diệt tính, tội không thể tha thứ. Chư vị đồng đạo, chúng ta đồng thời trảm yêu trừ ma, cũng là ở này một chốc. Trốn về thiên nguyên chúng tu bên trong vương đạo nhân nhưng cũng đã lôi kéo cổ họng kêu lớn lên. Biểu hiện hoảng loạn, bày xuống đại trận, trảm yêu trừ ma, thiên nguyên chúng tu, cùng kêu lên hét lớn. Từng người vận chuyển thần thông, bốn phương tám hướng, che kín bầu trời, hướng về phương Hành Dũng lại đây. Mà cái kia ngựa gầy ốm đau khách từ Thiếu Yết, cũng bỗng dưng nhất thanh trầm hát, kỵ đến ngựa gầy ốm bên trên, múa đao xông về phía trước. Cùng lúc đó, trên người hắn cả ngươi kim quang mãnh liệt, lúc ẩn lúc hiện hình thành một vị tiên nhân bóng mờ, bao phủ ở hắn toàn thân bên trên. Theo hắn múa đao về phía trước động tác, cái kia tiên nhân bóng mờ cũng chênh chách về phía trước vạch ra. Lập tức, liền có một đạo huy hoàng thần thông gào thét mà lên, mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức hướng về phương Hành vọt tới. Trong đó lúc ẩn lúc hiện, lại có thể nhìn thấy tia sợi đại đạo khí tức. Có thể nói, đòn đánh này, ở một trình độ nào đó, đã có một chút đại la kim tiên mới có thần bao hàm. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, thực sự không thể tin được thứ này lại có thể là một vị chỉ có mấy chục năm người tu hành triển khai ra. Này chính là các ngươi cái kia nhất phẩm tiên danh bí mật sao? Mà nhìn thấy đòn đánh này, Phương Hành cũng là thấp giọng muộn hống, trực giác dò xét đến một chút tiên danh bí mật, trái tim hơi động, càng là một bước bước lên, đáy lòng lại không bảo lưu, vận chuyển toàn lực, khi thiên bá man đao quay lại, không né không tránh, ngạnh chém mà ra, một trong giây lát đó, ở sau lưng của hắn, càng ngươi hiển hóa ra ba đạo mơ hồ khó gặp long ảnh. Cùng lúc đó, có tiếng thanh tiếng đàn không hiểu ra sao vang lên, đâm người màng tai, tựa hồ đang phương hành phía sau. Có một bộ vô hình đàn ngọc ở rút làm, mỗi hưởng một tiếng, phương hành trên người khí thế liền mạnh mẽ một phần. Tiếng đàn mỗi một lần chạm vào nhau, phương hành trên người sát cơ liền càng tăng lên một phần. Đến cuối cùng thì, càng như là có ba cái đại đạo bóng mờ xuất hiện ở phương hành thân hình. Theo hắn này một đao chặt chẽ vững vàng bảo chém quá khứ. Ngươi đây là, cái kia ngựa gầy ốm đao khách từ Thiếu Yết thấy này một đao, kinh hãi đến biến sắc, hầu như trong nháy mắt thất thần. Ngươi cái kia nếu là nhất phẩm tiên danh, ta này lại toán mấy phẩm. Phương Hành lớn tiếng cười lớn bên trong, hai mặt ánh đao rất nhanh liền đụng vào nhau. Một tiếng vang ầm ầm, tinh vực đại biến. Khí lưu như biển, tập quyển tứ phương, ngựa gầy ốm đao khách từ Thiếu Yết ở hắn này một đao bên dưới. Hầu như là liên tiếp phá nát, trên người hiển hóa ra ngoài tiên ảnh trong nháy mắt, cũng đã tiêu tan, chính hắn cũng máu phun phè phè, thân hình ngã về phía sau. Một mực vào lúc này, Phương Hành theo sát một bước bước lên, tầng tầng một quyền đập ra, quanh người tiếng đàn mãnh liệt. Từ Thiếu Yết đã sợ hãi đến vội vội vã vã phi thân lướt về đằng sau. Nhưng hắn dưới bước ngựa gầy ốm nhưng chạy trốn không kịp, trực tiếp bị Phương Hành miễn cưỡng một quyền tạp đến đầu ngựa bên trên. Hí luật luật, ngựa gầy ốm gào thét, đứng thẳng mà thôi, một lát sau trực tiếp đổ nát, hóa thành đầy trời huyết nhục. Truy phong. Ngựa gầy ốm đao khách từ Thiếu Yết vào đúng lúc này hí lên kêu to. Nhưng chỉ gọi vào một nửa, liền đã ho ra đầy máu. Vào lúc này, hầu như không người nào có thể rõ ràng hắn trái tim bi thống. Có thể Phương Hành cũng không để ý tới chút nào. Một quyền đánh gục ngựa gầy ốm, kinh sợ thối lui từ Thiếu Yết, cũng đã lần thứ hai một bước đạp đi ra ngoài. Quanh người tiên pháp gồ lên, đem mười mấy tên đến gần rồi chính mình thiên nguyên tu sĩ đánh bay. Cả người liền như là một thanh phong mang không chịu nổi lợi kiếm giống như vậy. Vọt thẳng tiến vào thiên nguyên chúng tu bên trong, miễn cưỡng xé ra một vết thương, ép thẳng tới về phía trước, đi tới cái kia vương đạo nhân trước người. Nhanh, nhanh giết! Cái kia vương đạo nhân vội vã tiến vào thiên nguyên chúng tu bên trong, chính là vì bảo mệnh. Lúc này hắn chính đang cực lực kêu to, dục người chung quanh tiến lên vây giết Phương Hành. Chợt trong lúc đó, Cảm giác được sau lưng đập tới một đạo cảm giác mát mẻ. Thật là trái tim cả kinh. Cương cái cổ chậm rãi quay người sang đến. Sau đó hắn liền nhìn thấy một bàn tay lớn. Mạnh mẽ hướng về chính mình vồ tới. Nắm cổ của chính mình. Đem chính mình chậm rãi nhắc tới giữa không trung. Ở trong quá trình này, dù hắn cũng có một thân thần thông, nhưng lại nửa điểm cũng không sử dụng ra được. Ngươi thật sự dám giết ta. Chấm, này Vương đạo nhân nhìn Phương Hành âm lãnh ánh mắt, liền đầu lưỡi đều cứng lại rồi. Nói chuyện thắt, nếu như trước đây bất luận ta đã làm gì sự tình, đều sẽ ở các ngươi trong miệng thay đổi dáng dấp. Mà Phương Hành thì lại gằn giọng cười gằn. Vậy hôm nay ta ngay ở các ngươi trong lòng lưu một vết thương. Để cho các ngươi vĩnh viễn đều sẽ không lãng quên. Convert by Long Thiên Bao. Cách chương.